Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 518, săn giết siêu tiến hóa tướng thi. Góc truyện audio.com. Những thứ này siêu tiến hóa tướng thi tìm không thấy Mạc Thích. Bọn họ lại là hoảng sợ, lại là phẫn nộ, lại 2 giờ về sau. Bọn họ rốt cục lần nữa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Có thể ngay tại lúc này, Mạc Thích xuất hiện lần nữa. Lại là liên tiếp vài đao chém ra. Lần này, hắn tuyển cái tốt hơn vị trí. Chung quanh trên cơ bản đều là siêu tiến hóa tướng thi. Xẹt qua một vòng, liền tiêu diệt hơn 30 siêu tiến hóa tướng thi. 3 đao về sau, liền có trên 100 cái siêu tiến hóa tướng thi bị diệt. Cái này khiến cái này siêu tiến hóa tướng thi nhóm lại là kinh hãi. Lại là khủng hoảng, lại là phẫn nộ. Trong mắt bọn hắn, nhân loại đều là cực sự nhỏ yếu chủng tộc. Trước kia đều là bọn họ trêu đùa nhân loại. Chưa từng bị một cái chỉ là nhân loại trêu đùa. Tại bọn này siêu tiến hóa tướng thi bên trong, có một cái chỉ có hơn 200 mét cao tướng thi. Xem ra so còn lại tướng thi đều muốn nhỏ gầy. Nhưng kỳ thật hắn lại là những thứ này siêu tiến hóa tướng thi thủ lĩnh. Hắn đã phát hiện cái kia nhân loại tựa hồ là đang săn giết bọn hắn những thứ này siêu tiến hóa tướng thi. Hắn lúc này đem bên cạnh một cái siêu tiến hóa tướng thi gọi vào trước mặt. Đối với hắn phát ra vài tiếng gào rú. Cái kia siêu tiến hóa tướng thi cũng gào rú vài tiếng. Xem như đáp lại. Sau đó quay người liền hướng về thành thị chỗ sâu đi đến. Lúc này, Mạc Thích đang nằm tại cỡ nhỏ trong thế giới. Trên mặt hồ lơ lửng một chương mềm trên giường. Hưởng thụ lấy tắm nắng. Đương nhiên, thông qua giả thuyết tháp canh, hắn đã dò xét đến cái kia siêu tiến hóa tướng thi đang hướng về thành thị chỗ sâu đi đến. Hắn lúc này lấy long niệm đi theo cái kia siêu tiến hóa tướng thi. Sau một lát, chỉ thấy cái kia siêu tiến hóa tướng thi tiến nhập thành thị chỗ sâu một cái đường kính hơn 500 mét trong hố lớn. Giống như vậy hố to, tại các cái trong thành thị đều rất phổ biến. Những thứ này trên cơ bản đều là tướng thi công thành thời điểm. Các loại diệt thi đạn tại mặt đất phía dưới nổ tung hình thành hố lớn. Tướng thi là có thể chui trên mặt đất cạn tầng sinh vật. Diệt thi đạn có thể tiến vào lòng đất vài trăm mét thậm chí ngàn mét. Đối tướng thi xào huyệt tạo thành hủy diệt tính đả kích. Cho nên Mạc Thích trước đó cũng không có cẩn thận đi dò xét những thứ này hố lớn. Lúc này theo cái kia tướng thi tiến vào cái kia hố lớn. Mạc Thích long niệm cũng theo dò xét xuống dưới. Chỉ thấy cái này hố lớn rất sâu. Một mực thông hướng lòng đất. Quảng cáo. Làm hắn cẩn thận hướng phía dưới dò xét lúc, phát hiện cái này hố lớn chiều sâu để hắn giật mình. Hắn long niệm một mực theo cái kia siêu tiến hóa tướng thi. Tiến vào lòng đất 10 km bên ngoài. Lúc này hắn long niệm cũng dò xét cha không được phía dưới. Cái này hố lớn phía dưới đến cùng có gì đó cổ quái. Mạc Thích tự nhủ nói một câu. Bất quá. Quản hắn có gì đó cổ quái. Làm rồi nói sau. Nghĩ tới đây. Mạc Thích rời đi cỡ nhỏ thế giới. Lần nữa về tới thành thị. Săn giết những thứ này siêu tiến hóa tướng thi. Đợi những thứ này siêu tiến hóa tướng thi kịp phản ứng. Muốn nín đại chiêu thời điểm. Hắn lại một lần nữa trốn vào chính mình cỡ nhỏ thế giới. Như thế lặp lại. Làm đến những thứ này siêu tiến hóa tướng thi nhóm tâm tính đều muốn nổ. Thử nghĩ một hồi, đối lên một cái đối thủ như vậy, thỉnh thoảng liền đến đánh lén ngươi một chút, chờ ngươi kịp phản ứng lúc, thì lại trốn vào trong mai rùa. Coi như ngươi khí lực toàn thân, cũng không có địa phương xứ đi, chỉ cần là người bình thường, tâm tính đều sẽ nổ. Huống chi những thứ này siêu tiến hóa tướng thi. Bất quá ngay tại hơn 1 giờ về sau, Mạc Thích vừa mới chém giết trên 100 cái tướng thi thời điểm. Một tiếng gào rú, đột nhiên từ vừa mới cái kia hố lớn bên trong truyền đến. Ngao, cạc cạc cạc cạc, giống, một tiếng này gào rú, Cùng đồng dạng siêu tiến hóa tướng thì tiếng gào thét hoàn toàn khác biệt. Nhận ra độ rất cao, mà lại chỉ cần nghe một lần, thì không bao giờ còn có thể quên mất. Mạc Thích nghe, trong lòng hơi kinh hãi. Lòng niệm nhất động, lúc này mò về cái kia trong hố. Như thế tìm tòi phía dưới. Mạc Thích nhất thời sửng sốt, chỉ thấy cái kia hố lớn bên trong. Đang có đại lượng siêu tiến hóa tướng thi tại leo ra. Một cái, hai cái, năm cái, 100 cái, 200 con, 500 chỉ. Mà lại không chỉ là cái kia trong hố. Cả cái trong thành thị. Cái kia trên 100 cái hố lớn. Tất cả đều có siêu tiến hóa tướng thi leo ra. Thành thị bên trong lúc đầu những thứ này siêu tiến hóa tướng thi nhóm. Nhìn đến bốn phía không ngừng có siêu tiến hóa tướng thi xông tới. Bọn họ nguyên một đám cũng thập phần hưng phấn. Không ngừng vẩy lấy răng. Tuét miệng, phát ra hưng phấn tiếng gào thét tới. Ngao, giống, hống hống hống, ngao. Những cái kia mới vừa từ hố lớn bên trong bò ra tới siêu tiến hóa tướng thi nhóm. Cũng không dám gào thét. Đáp lại những thứ này siêu tiến hóa tướng thi. Mạc Thích trong lòng cả kinh, vội vàng một cái thuấn di, đi tới 10.000 mét không trung, theo trên không hướng về trên mặt đất nhìn xuống đi xuống. Từ góc độ này xem tiếp đi, những cái kia siêu tiến hóa tướng thi theo hố lớn bên trong bò ra tới tình hình. Tựa như là hố lớn đang không ngừng phun ra những thứ này siêu tiến hóa tướng thi. Loại này phun ra, thẳng đến sau nửa giờ mới ngừng lại được. Lúc này lại từ mặt đất hướng phía dưới nhìn xuống. Chỉ thấy trên mặt đất lít nha lít nhít. Đều là cao đến 300 mét siêu tiến hóa tướng thi. Bọn họ chịu chen chen. Để Mạc Thích nhớ tới tiểu học bài khóa bên trong học qua một cái thành ngữ. Đông đúc, tất cả siêu tiến hóa tướng thi. Đều ngửa đầu, hướng về Mạc Thích gào rú. Mạc Thích thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Nơi này siêu tiến hóa tướng thi, không có 1 vạn cũng có 8.000. Cái này thì tương đương với 1 vạn cái đại hoang sư. Phải biết, trước đó viêm thủy đại lục phía trên, đại hoang sư số lượng nhiều lắm là cũng liền 30-50 cái. Bây giờ nơi này lại có mấy ngàn thậm chí hơn vạn. Nếu là một cái nhân loại khác gặp, lúc này chỉ có chạy trối chết phần. Nhưng Mạc Thích lúc này lại là hai mắt lập lòe tỏa sáng. Những thứ này tất cả đều là sát lục giá trị a, lúc này. Hắn là không tiếc rẻ. Trực tiếp lấy ra một cái lớn chừng quả đấm hạt châu. Chấn ma châu, vì sát lục giá trị. Tiêu hao một cái chấn ma châu. Đáng giá, trên mặt đất, những cái kia siêu tiến hóa tướng thi. Không cách nào công kích đến thân ở 10.000 mét không trung Mạc Thích. Bọn họ nguyên một đám ào ào đói khát kêu. Đồng thời, phía sau lưng của bọn nó, không ngừng tê lạp nứt ra. Từ bên trong duỗi ra 2 cục xương. Quảng cáo, cái này 2 cục xương cấp tốc phân tán ra đến. Hình thành xương cánh phía trên, lại dần dần sinh ra màng thịt tới. Mạc Thích giờ mới hiểu được, nguyên lai bọn gia hỏa này có thể bay, không thể đợi thêm nữa. Không phải vậy chờ bọn gia hỏa này bay lên thu thập mình sao? Tay phải hắn buông lỏng, chấn ma châu liền hướng về phía dưới cực tốc rơi xuống. Rất nhanh, đã có mấy 100 cái siêu tiến hóa tướng thi bay lên hơn 100 thước không trung. Nhưng là ngay tại lúc này, chấn ma châu rơi rụng xuống. Những thứ này siêu tiến hóa tướng thi nhóm, nhất thời như ngừng lại không trung, tất cả bay về phía không trung siêu tiến hóa tướng thi, đều dường như bị xử định thân pháp, chỉ có chấn ma châu đang nhanh chóng rơi xuống, rất nhanh, chấn ma châu rơi xuống đất, sau một khắc, quang hoa mãnh liệt, cái này hào quang chói sáng, trực tiếp bao trùm cả tòa thành thị, thì liền bên trên bầu trời Mạc Thích. Đều bị đâm vào mắt mở không ra. Nhưng quỷ dị chính là, như thế ánh sáng chói mắt, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra. Trọn vẹn sau 5 phút, quang mang dần dần biến mất. Mạc Thích rụi rụi con mắt. Đợi ánh mắt một lần nữa thích ứng bình thường độ sáng về sau. Lại hướng chạm đất mặt nhìn qua. Chỉ thấy mặt đất vẫn là cái kia mặt đất. Thành thị vẫn là tòa thành thị kia. Nhưng là thành thị trên mặt đất. Cái kia ngàn vạn siêu tiến hóa tướng thi. Lúc này lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Liền một tia huyết nhục đều không lưu lại. Liền phảng phất chưa từng có ở trong thành phố này xuất hiện qua một dạng. Chấn ma châu chi uy. Quả là khủng bố như vậy. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.